Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ bằng thăng cấp luôn ở đây đi. Diệp Đình Vân cau mày, bây giờ sao? Bọn họ trên người có rất nhiều chênh linh chi thủy. Sự tình này sợ rằng đã truyền ra. Không biết sẽ có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Lúc này chẳng phải là cũng đi tìm một chỗ trốn chứ? Giang Thiếu Bạch cười nói, yên tâm, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Diệp Đình Vân gật đầu. Ở bên này có mấy tu sĩ tiên tôn. Giang Thiếu Bạch hiện tại đã tiến giai lên tiên tôn, cũng không sợ những người này. Tu sĩ tiên tôn ở nơi khác nếu như đến đây thì cũng phải cần thời gian. Giang Thiếu Bạch là tiên tôn, về sau Diệp Đình Vân nếu như cũng lên tiên tôn mà liên thủ với Giang Thiếu Bạch thì có lẽ ở trong cùng cấp tiên tôn sẽ không phải sợ ai nữa. Ta cũng chuẩn bị tiến giai vậy. Giang Thiếu Bạch liền phất tay tung ra không ít nguyên thạch. Bắt đầu đi. Diệp Đình Vân liền bỏ áp chế đối với nguyên khí trong cơ thể. Ở trên không trung, lôi vân nguyên bản đã tiêu tán, một lần nữa lại tụ tập lại, vằn vẹn những tia sét ở trên bầu trời, là những tia sét màu xanh lục, trông cũng có chút quỷ dị. Tuy rằng kém những tia sét màu tím lúc nãy của Giang Thiếu Bạch, nhưng cũng tỏa ra uy lực vô song. Như Lan Tiên Vương nhìn lên không trung, có chút khó hiểu. Tiên tôn đại nhân, đây là sao? Tường Nguyệt cười cười, vẫn là tiên tôn lôi kiếp. Có lẽ ở đây là một người khác đó. Hắc Thạch Vực mấy ngàn năm sợ rằng khó có được cơ hội nghênh đón được một tu sĩ tiên vương thăng cấp. Lần này lại nghênh đón liên tiếp hai người. Như Lan Tiên Vương hoang mang, đây cũng là lôi kiếp của tiên tôn sao? Nhanh như vậy, tựa hồ cảm giác là có hai người cùng đứng một chỗ. Tường Nguyệt cười cười thầm nghĩ, đây là lôi kiếp bình thường hay sao? Lôi kiếp bình thường làm sao lại có thể mà lại là màu xanh lạ kỳ như vậy? Đây chính là lôi kiếp của Diệp Đình Vân. So với lôi kiếp bình thường cũng mạnh hơn rất nhiều. Ở quanh thân của Diệp Đình Vân, ánh sáng xanh lượn lờ, trong một thoáng y đã đắm chìm vào bên trong lôi kiếp. Tường Nguyệt tiên tôn nhìn bên đó mà nhíu mày thầm nghĩ. Diệp Đình Vân thoạt nhìn tựa hồ là rất nhu nhược yếu đuối, thế nhưng không ngờ bây giờ thả ra nguyên khí lại mênh mông như vậy. Thể chất của Diệp Đình Vân quả nhiên cũng rất xuất sắc. Như Lan Tiên Vương nhìn Tường Nguyệt tiên tôn, đại nhân, ngài xem Diệp đan sư liệu có thể thành công tiến giai không? Tường Nguyệt tiên tôn gật gật đầu, đại khái là có thể đó. Nghe nói tiên tôn tiến giai xác suất thất bại rất cao. Tường Nguyệt thầm nghĩ, tiên tôn tiến giai xác suất thất bại rất cao, thế nhưng phải xem là đối với người nào. Diệp Đình Vân tuy rằng là một đan sư, thế nhưng cả người huyết khí tràn đầy, trình độ vượt xa những tu sĩ tầm thường. Bình thường Diệp Đình Vân cũng rất kín đáo, đem hơi thở trên người ẩn tàng, cho nên họ cũng không nhìn ra. Bây giờ đối phương đã hoàn toàn bung ra khí tức, rất dễ có thể nhìn ra Diệp Đình Vân cũng bất phàm. Như Lan Tiên Vương cười mếu máo, nếu như Diệp đan sư tiến giai thành công, về sau sợ rằng ở tia Hắc Thạch Vực sẽ trở thành nơi thích hợp để cho tu sĩ tiến giai. Tường Nguyệt nhìn Như Lan, có đạo lý đó. Tường Nguyệt thầm nghĩ, gia hỏa Giang Thiếu Bạch này không biết là con cháu nhà ai, lúc trước lại dám nhảy vào trong gió lốc hắc ám. Gió lốc hắc ám, đến cả tu sĩ tiên tôn nhảy vào cũng bỏ mạng. Hiện tại gia hỏa này lại tiến giai lên tiên tôn ở Hắc Thạch Vực. Nếu như một tu sĩ tiên vương đỉnh nào hiểu lầm mà cũng tìm đến đây tiến giai mà trở thành một lời đồn, sợ rằng sau này... Diệp Đình Vân lôi kiếp cũng rất cuồng bạo, bất quá so với lôi kiếp của Giang Thiếu Bạch thì cũng không có thấm vào đâu. Lôi kiếp này của Diệp Đình Vân giống như chỉ là một gợn sóng. Với thể chất của Diệp Đình Vân đã từng rèn luyện qua ở Hắc Thạch Vực, Giang Thiếu Bạch lại cho y không ít tinh huyết. Cường độ thể chất không có mạnh mẽ như Giang Thiếu Bạch, nhưng so với tu sĩ bình thường thì cũng rất đáng giá. Diệp đan sư cũng tiến giai xong rồi. Ở bên kia, những đợt lôi kiếp màu xanh cuối cùng đã giáng xuống. Thank you. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.